Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1253. Đệ 1253 chương tiễn khách. Các ngươi còn ở nơi này, ngươi cảm thấy Ôn Như Ngọc thật sự sẽ yên tâm rời đi? Ôn Như Ngọc liền tính rời đi, ngươi cho rằng có thể bảo hộ ta người liền đi rồi? Những lời này vừa ra, Trần Vị Minh lập tức vỗ vỗ Tước bả vai. Tước hiển nhiên cũng phát hiện cái gì giống nhau. Hảo cái Ôn Như Ngọc, liền dựa vào Bạch Linh cách đó không xa kia thật lớn cây cột mặt sau khoanh tay trước ngực ôm màu đen kiếm tuấn tú nam tử, khóe miệng gợi lên một mặt khinh miệt ý cười. Nếu không có Ôn Như Ngọc khuyên bảo, hắn sẽ đến bảo hộ nàng. Nghe được tức tức muốn hộc máu thanh âm, kia Ôn Như khuôn mặt nhỏ đều tan vỡ giống nhau, mang theo dữ tợn khuôn mặt nhìn chằm chằm Bạch Linh phía sau cây cột. Lãnh huyết hàn độc lai độc vãng, có thể nạp vào tấn thành phạm vi đã là nhã nhã bản lĩnh. Này nếu là thật sự thoát ly tấn thành, liền cũng ý nghĩa bọn họ gặp lại chính là địch nhân. Lúc này bọn họ tốt xấu còn có thể cấp đối phương lưu vài phần tình cảm, mà đi nếu là thù địch, cùng Phượng Triều Ca giống nhau, gặp mặt đó là địch nhân, tuyệt đối là một phen ác đấu. Hiện tại bọn họ nhưng không cái này tâm tình, cấp chính mình tạo một cái cường đại địch nhân. Xem ra nay cái chúng ta thật đúng là thật là muốn tay không mà về. Trần Vị Minh nhưng thật ra bình tĩnh thực, có chút không sao cả nói. Người tới, đưa hai vị này tấn thành đại nhân đi ra ngoài. Lúc trước Ôn gia có thể cho bọn họ trụ, nhưng hiện tại Bạch Linh chính là không nghĩ nhìn đến bọn họ. Huống hồ Ôn gia cùng ngày hôm qua lại không giống nhau. Bọn họ dựa vào cái gì ở nơi này? Thực mau liền nhìn thấy hai cái cường tráng nam tử ra tới, còn tính cung kính đối với hai người làm thỉnh tư thế. Cũng đang ở lúc này, cổng lớn tiến vào đoàn người, cao hứng phấn chấn, bất chính là Lý Chính Hạo đám người sao? Đương nhìn thấy cái kia 15 tuổi cười thập phần thân sĩ hài tử cùng cái kia gầy yếu thanh tú nam tử ra tới thời điểm, Lý Chính Hạo ánh mắt hơi lóe, theo sau quay đầu nhìn bọn họ rời đi. Một bàn tay còn lại là Trần Ân vuốt bên hông treo thú súng trên người. Nhìn thấy hắn thời điểm, hắn thú súng liền run rẩy cái không ngừng. Mà cái kia nam hài nhìn về phía chính mình thời điểm, kia tươi cười có chút thấm người. Chờ đến hai người đi xa lúc sau, bọn họ đi tới Bạch Linh bên người, mà Bạch Linh cảm giác đến lãnh huyết hàn cũng rời đi. Lúc này mới lau hạ trên trán vừa mới chảy ra mồ hôi, hơn nữa toàn bộ sau lưng ướt một mảnh. Tỷ, nhìn Bạch Linh tức khắc tái nhợt khuôn mặt, Bạch Tiểu Khê nhịn không được kinh hô một tiếng. Không có việc gì, Bạch Linh chân là thật sự mềm. Cái kia tước không chỉ có phóng xuất ra uy áp, còn giống như địa ngục giống nhau âm trầm sát khí. Người khác sát khí chỉ là một loại sắc bén cảm giác, mà hắn sát khí phảng phất thật sự ngưng tụ thành lưỡi dao, đem nàng chém đến phiến thể đầy thương tích. Phàm là nàng lộ ra một tia nhút nhát cùng mềm yếu, thực mau liền sẽ bị bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước cưỡng bức. Khí thế ngược lại làm cho bọn họ cho rằng nàng còn có khác dựa vào, không dám dễ dàng động thủ. Sau đó Bạch Linh ở tuôn ra lãnh huyết hàn sự tình này, về sau nếu là ở gặp được bọn họ, nói vậy bọn họ cũng không dám dễ dàng đối nàng động thủ. Có phải hay không bọn họ? Lý Chính Hạo nhịn không được nói. Bạch Linh lập tức hướng về phía bọn họ gật gật đầu, có chút cảm thán nói, còn hảo, bọn họ không có thật sự đối phó các ngươi, nếu không bọn họ sao có thể sống đến bây giờ. Bất quá vừa mới cái kia tức xem nàng cựu cựu ánh mắt, không khỏi làm Bạch Linh Lâm vào một tia trầm tư. Tỷ, chúng ta phía trước thăm qua Tấn Thành. Bạch Tiểu Khê vừa nghe vội nói, nhưng là tâm tư cũng bởi vì Bạch Linh nói mà trở nên có chút trầm trọng. Chỉ là ở bên ngoài cũng không có đi vào, nhưng là gặp được người, đều yêu cầu ta cùng ta thú súng liên thủ mới miễn cưỡng ứng đối. Ngoặc kép, hết chương.